cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 767. Hoàng Duy Duy ăn Tết không chịu về nhà. Đánh nhau Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ đều chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Đường Tiểu Võ ở trong rừng cây nhỏ bị Đường Quả Nhi xách ngược, kém chút bế khí quá khứ, đã thật sâu biết rõ bản thân mình sai. Bạch Tinh Tinh thì bị Đường Quả Nhi sóng sóng quyền đánh nằm trên mặt đất, kém chút khảm nạm trên sàn nhà, trở thành một bộ vật thật tiêu bản. Hai tiểu chỉ trong mấy ngày kế tiếp triệt để thành thật, không gì sánh được ngoan ngoãn. Yêu mù ồn ào quen thuộc không còn, trong nhà yên tĩnh rất nhiều. Đường Quả Nhi lo lắng hai cái sau đó còn đánh nhau, vì bồi dưỡng giữa bọn họ hữu nghị, buổi tối đem Đường Tiểu Võ cùng Bạch Tinh Tinh đặt ở một cái trong tổ ngủ. Đồng thời tuyên bố, nếu như sáng ngày thứ hai phát hiện có đánh nhau dấu vết, lập tức đem chúng nó giao cho Tiểu Sương xử trí. Là chết hay sống nàng mặc kệ rồi. Sung làm kẻ ác, Đường Sương ở một bên kha kha cười, vừa dùng dao gọt hoa quả cắt trái cây, vừa nhìn chằm chằm Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ, đem hai cái sợ đến sợ hãi trong lòng, cảm giác mình chính là dưới đao trái cây đang bị cắt miếng, bị dọa dẫm. Hai cái rốt cuộc biết đại chủ nhân cùng tiểu chủ nhân khủng bố. Cùng nhau ngủ hai cái buổi tối, bình yên vô sự, không hề có một chút đánh nhau dấu vết. Ngược lại, tựa hồ nhờ vào đó bồi dưỡng hữu nghị, Đường Tiểu Võ sẽ giúp Bạch Tinh Tinh làm theo bộ lông. Bạch Tinh Tinh sẽ đem thức ăn cho chó đưa cho Đường Tiểu Võ ăn. Tuy rằng nó ăn ói ra một lần sau lại chưa từng ăn. Này tương thân tương ái một màn cuối cùng để Đường Quả Nhi yên lòng, cảm thấy có thể qua một cái khoái khoái lạc lạc năm. Nhanh ăn Tết, người người đều muốn khoái khoái lạc lạc. Đoàn đoàn viên viên, cách xa ở Mai Châu Hoàng Tường một nhà lại gấp lên hỏa. Ở bên ngoài đọc sách nhi tử Hoàng Thiên Hách đã về nhà. Thế nhưng cách xa ở đất thục trong hốc núi Chi Giáo con gái lại nhiều lần dục cũng không chịu chờ về, mỗi lần đều nói muộn hai ngày. Như vậy ba lần sau, gần nhất gọi điện thoại nói chuẩn bị ở trường học ăn Tết. Không trở về nhà rồi, không trở về nhà là không thể. Hoàng Tường 10.000 cái không đáp ứng. Ban đầu đi đất thục Chi Giáo hắn liền không thế nào đồng ý. Bây giờ lại ăn Tết không chuẩn bị về nhà, một cô gái lưu tại chỗ kia làm gì? Bọn họ toàn gia đều đặc biệt quan tâm Hoàng Duy Duy ở tình huống bên kia. Trừ bỏ Đường Sương đi thăm một lần, lại không ai đi qua. Hoàng Tường đám người đối Hoàng Duy Duy sinh hoạt cùng công tác tình hình đều là trong điện thoại nghe Hoàng Duy Duy chính mình giảng, cũng không biết chân thực hay không, có phải là có chuyện gì hay không ẩn giấu. Trong lòng nhất định sẽ nhận oan ức đi, chỉ là vì không cho làm cha mẹ lo lắng, cho nên mới không có giảng. Chỉ nói một ít ung dung chuyện thú vị. Bây giờ, Hoàng Duy Duy đã đi rồi nhanh nửa năm không gặp con gái, làm cha mẹ hết sức quan tâm, vốn muốn mượn Tết xuân kỳ nghỉ, thật tốt cùng con gái nói chuyện phiếm, ở bên kia không ăn được ngủ được, về đến nhà chuẩn bị làm thành công chúa nuôi, ăn ngon uống say, nuôi mập mạp, Tiểu Sương. Ngươi nói Duy Duy ở bên kia có phải là có chuyện gì hay không gạt? Bằng không vì sao không muốn trở về nhà? Ăn Tết đều không trở về nhà, nàng một cô gái, ở lại nơi đó làm gì? Trường học cũng thả giả, học sinh đều không ở. Nàng một người ngốc ở trường học vắng ngắt, không biết muốn làm gì? Tiểu Sương, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Tường ở trong điện thoại cùng Đường Sương nói một đại thông. Bọn họ bên trong chỉ có Đường Sương đi qua Hoàng Duy Duy vị trí trường học, biết một ít tình huống bên kia. Sở dĩ Hoàng Tường không nhịn được gọi điện thoại cho hắn, nghe một chút cái nhìn của hắn. Đường Sương cũng không biết Hoàng Duy Duy vì sao không trở về nhà ăn Tết. sống ở đó địa phương nhanh thời gian nửa năm, buồn cũng buồn hoảng rồi. Tết xuân kỳ nghỉ vừa vặn về nhà giải sầu, lại không phải không cho nàng trở lại. Bản thân nàng có cái gì thuyết pháp? Nhắc tới cái này, Hoàng Tường giận không chỗ phát tiết. Nàng nói hiềm phiền phức. Nàng chỗ kia nói ra một chuyến đi thị trấn ngồi xe đều rất phiền phức. Nàng chỗ kia thật sự có như thế lệch. Đường Sương nhớ tới hắn lúc trước từ thị trấn lái xe đến nàng trường học kia. Trên đường hoa hơn 3 giờ. Hơn nữa tình hình giao thông rất không tốt. Kỹ thuật kém chút cũng không dám lái xe vào núi. Xác thực rất xa xôi a. Vùng núi hẻo lánh bên trong. Liền một cái sơn đạo. Mới vừa đủ một chiếc xe nhỏ ra vào. Hơn nữa khi trời tối liền không an toàn. Trên đường có thể không đèn đường. Bốn phía tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh. Cây cỏ tươi tốt. Miếng vải đen rét đậm. Hoàng Tường nghe Đường Sương nói như vậy. Càng là không yên lòng. Nói rằng nếu như vậy ta đi đem nàng tiếp trở về. A, ngươi đi? Đường Sương kinh ngạc nói. Cậu, lộ trình nhưng là rất xa. Hoàng Tường vừa nãy chỉ là lâm thời nhảy ra ý nghĩ. Nhưng càng nghĩ càng thấy đến khả thi. Nghĩ đến đầu kia có Duy Duy ở. Lộ trình liền không xa rồi. Ta vừa vặn cũng đi xem Duy Duy tình huống bên kia. Không tận mắt đến xem. Trong lòng tổng không vững vàng. Đường Sương lần trước chỉ là cho Hoàng Tường đám người nói bên kia điều kiện so sánh gian khổ. Thế nhưng Hoàng Duy Duy ở bên kia qua rất vui vẻ. Hắn chỉ là trên đầu môi nói như vậy. Không có phát bất luận cái gì bức ảnh cho bọn họ nhìn. Đây là Hoàng Duy Duy mãnh liệt yêu cầu. Bức ảnh vừa nhìn liền bại lộ nàng nơi đó điều kiện không phải so sánh gian khổ. Mà là rất gian khổ. Nếu là Hoàng Tường thân phó hiện trường, phòng trừng sẽ trực tiếp giúp Hoàng Duy Duy thu dọn đồ đạc. Sẽ đem người chống trở về. Đừng nghĩ lại trở về rồi. Bởi vậy Đường Sương nói rằng, cậu, như vậy, ta tới khuyên Duy Duy. Ngươi đừng vội quá khứ. Lộ trình xa không nói. Hiện vào lúc này, chính là xuân vận trong lúc. Muốn mua đến thích hợp chuyến bay rất không dễ dàng. Ta trước tiên cho Duy Duy nói một chút. Có lẽ liền khuyên nàng trở về đây. Chờ ta tin tức có được hay không? Hoàng Tường, vậy được. Ngươi khuyên nhủ nàng. Ta cùng ngươi mợ cùng với Thiên Hách khuyên nàng. Nàng đều không nghe. Đứa bé này quật vô cùng. Thật giống ngươi mợ. Cúp điện thoại, vẫn ngồi ở bên cạnh Đường Chăn tò mò hỏi. Duy Duy ở bên kia điều kiện thật rất gian khổ. Đường Sương nói rằng, đó là tương đương gian khổ. Làng ở một dặm nhiều ở ngoài bên dưới ngọn núi. Nàng ở trong trường học. Trường học ở giữa sườn núi trên. Bốn phía tất cả đều là rừng rậm. Đừng nói buổi tối, chính là ban ngày. Nhát gan nữ hài đều không sống được. Đường Chăn cả kinh. Vậy nàng còn ở lại nơi đó? Đường Sương, tỷ a, người có chí riêng. Chúng ta trong mắt độc thảo, có lẽ là trong mắt người khác tiên thảo đây. Ta nhìn Duy Duy ở bên kia xác thực rất vui vẻ. Điều kiện vật chất là gian khổ, nhưng nhân gia trên tinh thần rất giàu có a. Đường Chăn, ngươi nhanh gọi điện thoại khuyên nàng về nhà ăn Tết. Đường Sương lấy điện thoại di động ra gọi Hoàng Duy Duy điện thoại, đồng thời hỏi Đường Chăn, tỷ ngươi muốn cùng Duy Duy trò chuyện sao? Được, Đường Sương lần trước khi rời đi, cho Hoàng Duy Duy trường học trang tín hiệu thiết bị nhận. Điện thoại, máy tính đều là thông, Đường Chăn lúc nhớ tới cũng sẽ gọi điện thoại cho nàng. Đô đô, điện thoại vang lên nửa ngày, truyền đến, ngài đẩy gọi điện thoại không người tiếp nghe. Xin gọi lại sau. Đường Sương, không nghe điện thoại, ta nhưng là đang giúp ngươi hai Duy Duy. Ngươi tuyệt đối đừng không tiếp điện thoại ta. Không phải vậy ta khiến ngươi giật mình. Đường Sương lại đẩy, lúc này thông, ha ha tương đương đoán xem ta là ai. Đường Chăn nghe vậy, không còn gì để nói. Nguyên bản ở nhà cưỡi plasma ca chơi Đường Quả Nhi nghe vậy. Dừng lại xe nhỏ. dựa vào tường để tốt, mang mũ giáp đứng tại chỗ, tò mò nhìn cười thành một đóa hoa tiểu sương. Không hiểu nổi hắn ở cho ai gọi điện thoại, làm sao dáng dấp như vậy, kỳ gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.